Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Tiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Lý Sao Vợ. Như vậy là tập trước thì chúng ta đã biết được rằng là Miêu Nghị đã bắt được Vệ Xu và đang tiến hành một cái kế hoạch rất là tỉ mỉ chu đáo được sắp xếp bởi Dương Khánh. Vệ Xu đã được Diêm Tu khống chế và đang trên đường đến nơi viên tinh cầu của Hạ Hầu Thác cư trú. Như vậy, chúng ta sẽ chuẩn bị được xem một cuộc chiến giữa Miêu Nghị và Hạ Hầu Thác. Liệu rằng Miêu Nghị có thể bắt được Hạ Hầu Thác hay không? Nơi trú quân của Hạ Hầu Thác có những cái gì? Liệu rằng Miêu Nghị có thể một lưới bắt hết Hạ Hầu gia hay sẽ bị Hạ Hầu gia phản kích? Tất cả sẽ có hết trong tập ngày hôm nay. Mình xin nhắc lại, tập ngày hôm nay là một tập vô cùng căng thẳng, kịch tính. Ok, bây giờ mình sẽ không nói thêm nhiều nữa. Chúng ta cùng vào với tập truyện ngày hôm nay. Xác nhận xung quanh không vấn đề gì xong, Vệ Xu vất tay thả đám người Dương Khánh ra. Đám người Dương Khánh lộ diện xong cũng lập tức nhìn về bốn phía, vẫn duy trì cảnh giác cao độ. Hầu như đồng thời Lục Đạo Đại Tướng lại mỗi bên phóng xuất hai người làm dấu tay, 12 người phân ra 6 hướng cảnh giác bốn phía. Có tin tức truyền tới, sau khi xác nhận không có bất cứ tình hình gì, Dương Khánh hỏi Vệ Xu xác định phương hướng, chỉ hướng đó nói với Bạch Phượng Hoàng. Đi về hướng đông nam khoảng 80 dặm, có một cái thành. Từ quán sát cạnh bờ sông, đối diện ra khỏi cổng thành, bên dưới là đê, là nơi Dương Thiên lui tới. Hạ Hầu Thác chính là ở trong một những con thuyền đó, đầu thuyền được quét sơn đỏ chính là mục tiêu. Hạ Hầu Thác, người biết mặt rồi. Bạch Phượng Hoàng không nhịn được nói, không cần nói, người nói tới mức lỗ tai của ta sắp chai rồi, người càng nói ta càng lo lắng. Dương Khánh tiếp tục nói tiếp, nhớ kỹ, Vệ Xu đã đi qua chỗ đó. Đến đó không được hết nhìn đông, lại tới nhìn tây, dễ khiến cho người ta hoài nghi. Hơn nữa bên trong đám người thế tục kia rất có thể có người của Hạ Hầu Thác. Còn nữa, trước khi gặp mặt Hạ Hầu Thác, tới từ lâu cạnh bờ sông, mua mấy thứ tôm cá tươi, không cần xa hoa, chỉ cần mua tôm cá tươi bình thường. Bạch Phượng Hoàng, nhớ kỹ rồi. Dương Khánh tiếp tục căn dặn, nhớ kỹ, bình đen là độc dược, bình trắng là giải dược. Động tác nhất định phải bí mật và nhanh, không thực để cho người khác thấy. Còn nữa phải nhớ kỹ, tiền ở nơi này khác với địa phương khác, phải sử dụng tiền trước đó đưa cho người. Dài dòng văn tự một hồi, Bạch Phượng Hoàng biểu thị đã nhớ kỹ rồi bỗng hỏi. Các người sẽ không để ta một mình đi tới đó chứ? Dương Khánh, chỉ có thể để một mình ngươi đi qua đó, chúng ta khóc đào cùng ngươi đi qua. Bằng không tất sẽ khiến cho người ta nghi ngờ. Ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ tới đó, mai phục xung quanh, ngươi hiểu chưa? Bạch Phượng Hoàng chỉ vào hắn nói, đừng gạt ta, bằng không đừng trách ta đem toàn bộ góc gác các ngươi nói cho Hạ Hầu Thác. Dương Khánh cau mày, bây giờ không phải lúc nói nhiều, mau đi đi, ngươi không lộ diện mãi, dễ khiến người ta hoài nghi. Đen đủi. Bạch Phượng Hoàng nói nhỏ một tiếng, mang hình dáng của Vệ Xu nhanh chóng hướng về phía đông nam lao đi. Dương Khánh quay lại nói với Lục Đạo Đại Tướng. Địa điểm gặp mặt vừa rồi nói với các ngươi đều nghe thấy rồi chứ? 6 người gật đầu. Nhớ kỹ rồi. Dương Khánh trầm giọng. Vệ Xu ở nơi này hạ xuống. Ta mắt lão tặc kia khả năng đã chú ý tới. Dựa theo thuyết pháp của Vệ Xu, phía bắc cách đó không xa có một con sông nhỏ có thể thông đến sông lớn ở hướng đông nam. Không cần đi đường bộ, cũng không cần đi xuôi dòng tiếp cận, mà nghịch lưu rời xa, cách địa điểm mục tiêu 300 dặm, sau đó chia ra vây kín quanh mục tiêu. Mọi người ở 6 địa điểm bao vây cần phải cách địa điểm mục tiêu 300 dặm trở lên. Ta nghi lão tặc quanh đây đã bí mật bố trí trạm gác ngầm. Không chừng có người phát hiện ra các người. Còn nữa, các người khí độ cũng không giống người bình thường. Bất kỳ tiếp cận nào cũng có thể bị phát hiện. Do đó chúng ta phải đi ngược lại con đường cũ, Tha rằng rời xa còn hơn tiếp cận, tận lực rời xa những nơi có thể có gác ngầm bên trong thành. Còn ta sẽ đi vào thành quan sát, các ngươi nghe hiệu lệnh của ta, hành sự. Một khi có việc biến, các ngươi cần lấy tốc độ mau nhất chạy tới. Hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý cho việc có thể bị bại lộ. Một khi Bạch Phượng Hoàng thất thủ, như vậy bên này chỉ còn cách xông lên bắt lấy Hạ Hầu Thác làm con tin. Đã nhớ kỹ, Lục Đạo đại tướng đồng ý. Dương Khánh nhìn xuống phía bắc nói. Từ nơi này đến con sông phía bắc kia nhất định phải cẩn thận. Có một trạm gác ngầm. Thà chậm một chút cũng không thể nóng lòng trong chốc lát. Dưới nước cũng cần phải đề cao cảnh giác. Nhất định không thể để người ta phát hiện. Đi đi. Sáu người đồng thanh nhanh chóng đi về phía bắc. Dương Khánh quay đầu sau nói với Diêm Tu. Hạ Hầu Thác bên kia nếu có bất cứ liên lạc nào tới Vệ Xu, cần phải báo cho ta biết trước. Diêm Tu gật đầu. Hắn và Vệ Xu lại bị Dương Khánh cắt đi. Hắc Hán thấy không còn người khác, vui tươi hớn hở, xoa tay nóng lòng biểu hiện nói. Tiên sinh, sắp xếp cho ta nhiệm vụ gì? Dương Khánh trầm mặc. Người vui mừng lộ quá rõ trên nét mặt, không thích hợp lộ diện. Hắc Hán trợn tròn mắt nói. Ta lộ diện mới an toàn chứ, chưa ai từng gặp ta. Dương Khánh. Người từng gặp ngươi cũng không nhiều, bên này thì chẳng ít. Phục trang và biểu tình của ta hơi chút cải biến, sẽ không ai có thể nhận ra. Dứt lời vung cánh tay đen, hắn đem tất cả đi. Lần nữa quay đầu vìn về một hướng chút đông nam. Không thể theo hướng của Bạch Phượng Hoàng mà đi, mà lựa chọn một hướng khác đi vòng. Những người khác cẩn thận có trạm giác ngầm, đối với Bạch Phượng Hoàng mà nói áp lực lại không phải vậy. Nàng ta quang minh chính đại đi đến vùng phụ cận ngoại thành trong rừng mới hạ xuống. Không nhanh không chậm từ trong rừng đi ra, đi thẳng tới bờ sông ngoài thành. Đó là một thành trì khá là phồn hoa, bên cạnh con sông ngoài thành có một con phố. Bên cạnh bờ sông tử quán san sát, người đi đường như dệt cửi, bờ sông thương thuyền đang không ngừng dỡ hàng. Với hình hài của Vệ Xu đầu diện, Bạch Phượng Hoàng nhớ kỹ lời căn dặn của Dương Khánh, hơi giữ thần sắc quan sát, cũng không hết nhìn đông lại tới nhìn tây, hòa vào con đường đông đúc người này. Nhìn thấy cửa ra vào cách thành trì đối diện con sông không xa, Bạch Phượng Hoàng nhìn về phía tử lâu cạnh đó, đi vào gọi vài món tôm cá tươi bình thường, gọi thêm một bầu rượu, không nhanh không chậm đi ra, ngay cả tư thế mang đồ cũng đều thoi théo quen của Vệ Xu. Đi tới cửa thành đối diện sông, đến bậc thang, xuống sông. Đứng bên cạnh bậc thang quét mắt nhìn một hàng thuyền đồ đạc dọc bờ sông, tìm khẽ thắt lại thầm mắng một tiếng. Lão hồ ly này quả nhiên chưa chết. Nàng ta liếc mắt nhìn thấy chiếc thuyền có đầu sơn đỏ. Đầu thuyền có một người mặc áo tơi, đội nón lá đang ngồi xếp chân. Không phải Hạ Hầu Thác, còn có thể là ai? Hạ Hầu Thác nàng ta trước đây từng có quen biết. Nghĩ đến xung quanh có người mai phục giúp mình, cảm giác lo lắng của Bạch Phượng Hoàng cũng đỡ đi nhiều. Tận lực bình tĩnh, cầm theo đồ bước xuống thềm đá. Hạ Hầu Thác dương mắt quét nhìn nàng ta một cái xuống thuyền, bắt đầu cởi dây thừng ra. Bạch Phượng Hoàng làm theo những lời Vệ Xu đã nói, không nói gì cứ thoải mái, trực tiếp lên thuyền Hạ Hầu Thác, chui vào trong mũi thuyền, ngồi khoanh chân. Hạ Hầu Thác đem dây thừng ném lại lên thuyền. Người vừa lên thuyền chống một cây gậy trúc, rời thuyền lại để cây gậy trúc xuống, treo thuyền điều khiển hướng về phía dòng sông. Đến khi thuyền nghỉ ngơi ở giữa lòng sông, Hạ Hầu Thác thoải mái xoay người, Bạch Phượng Hoàng đã đem rượu và thức ăn bày ra. Hạ Hầu Thác ngồi khoanh chân bên cạnh chiếc bàn nhỏ, nhìn chăm chăm mấy thứ tôm tá tươi, ánh mắt bối rối thở dài một tiếng. Bạch Phượng Hoàng châm rượu cho hắn, hơi lộ ra ý chán nản nói. Tay nghề của tử lâu này e rằng không bằng nhị gia. Hạ Hầu Thác cầm đũa gắp một con tôm nhỏ nhét vào trong miệng chậm rãi nhấm nháp. Cuối cùng lại bưng chén rượu ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch. Đặt chung rượu xuống, lại im lặng không nói một tiếng nào, tiếp tục ăn. Hắn im lặng như vậy, cộng thêm uy danh lâu năm. Đối với Bạch Phượng Hoàng mà nói có cảm giác khó đoán khiến Bạch Phượng Hoàng có chút lo lắng, chờ đợi. Lo lắng mình có phải đã bị bại lộ rồi không? Khống chế tâm tình lo lắng, lần nữa cầm bình rót rượu cho Hạ Hầu Thác. Đồng thời nàng ta cũng cầm đũa nếm thử, rượu cũng uống một đi. Nàng ta trước đó đã phục dụng giải dược, cũng không phải sợ gì hết. Hạ Hầu Thác vẫn không nói một tiếng, ăn thức ăn, uống rượu, uống liên tục vài chén. Bạch Phượng Hoàng thầm vui vẻ, còn lo lắng đối phương không ăn, không uống, không ngờ vui vẻ như vậy. Tiếp đó lại tiếp tục rót rượu, nói thầm trong lòng, mau gục, gục đi, mau gục. Uống hết nửa bình rượu rồi, Hạ Hầu Thác chợt phun ra một cơn giận, lại than nhẹ một tiếng. Việc của lão nhị đã qua, về sau không nên nhắc lại. Về sau cũng không cần phải mang tôm cá qua đây. Vâng. Bạch Phượng Hoàng nhẹ nhàng lên tiếng. Hạ Hầu Thác cũng buông đũa xuống hỏi. Huyết đen đâu? Bạch Phượng Hoàng lập tức lấy ra một nhẫn chữ vật trăng lên. Hạ Hầu Thác bắt lấy, không để ý tới ánh sáng của bảo vật phát ra, trực tiếp đem huyết đen trong nhẫn chữ vật lấy ra, tựa hồ không chút lo lắng bị người phát hiện. Trên thực tế, nơi này có mảnh vải tre, cộng thêm ánh mắt của người bình thường cũng không thể thấy rõ tình hình ở lòng sông. Huống hồ nơi đây là địa bàn của Hạ Hầu Thác, hắn hoàn toàn không cần phải lo lắng. Trong nhị hoa đỏ như hồng ngọc mọc lên một đài sen đỏ tươi như máu đã không còn hạt sen. Củ sen căng như bạch ngọc, phát ra ánh sáng hào quang sáng chói. Hạ Hầu Thác cầm huyết điên lật xem một lúc, lại để ngửi trước mũi, lấy ra, ngửi ngửi không thấy gì, lại đưa đến gần ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, ánh mắt rơi vào củ sen trắng như ngọc, vuốt cằm nói. Có thần kỳ như vậy hay không thì không biết, nhưng chắc chắn là một gốc thần thảo, không nghi ngờ gì đó. Không làm giả được, thứ tốt đó. Vậy Xu, ngươi nói, ta đã nói gì nào? Năm đó để ngươi đi tìm huyết ma lão tổ tìm vật này, ngươi lại thất thủ. Bằng không đã không phải vòng vo thế này. Hắn vừa nói, vừa đem huyết điên thu vào, rồi cầm đũa lên. Nghe thấy lời ấy, trong lòng Bạch Phượng Hoàng căng thẳng. Huyết ma lão tổ gì? Chuyện này không nói qua với mình. Nàng ta chỉ có thể ứng phó. Là lão nô làm việc không đến nơi đến chốn. Đúng lúc này Hạ Hầu Thác đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Chung rượu ở trong tay rõ ràng, rung một cái. Rượu trong chén đổ ra ngoài. Hạ Hầu Thác cơ hồ trong nháy mắt, dương mắt nhìn chăm chăm Vệ Xu ngồi đối diện. Bạch Phượng Hoàng vẫn luôn chú ý tới phản ứng của hắn, trong lòng không biết thì thầm bao nhiêu lần phát tác đi. Lúc này mơ hồ không chút do dự nào, quả quyết bấm tay bắn ra một đạo pháp lực đánh vào ngực Hạ Hầu Thác. Dưới bàn chân đưa một cái đặt lên đùi Hạ Hầu Thác, thì pháp chế trụ Hạ Hầu Thác không cho hắn động đậy. Sợ kinh động đến những vẻ mai phục mà Dương Khánh nói là xung quanh có khả năng tồn tại. Hạ Hầu Thác cũng bị khống chế, ngay cả động một cái cũng không thể, ngay cả nói cũng không được, ánh mắt giận dữ dần hiện lên thần sắc hoảng sợ. Bạch Phượng Hoàng lúc này mới nghiêng người với người qua bàn, liên tục điểm 10 ngón tay trên người Hạ Hầu Thác. Chợt để khống chế Hạ Hầu Thác, sau đó lấy bình sứ trắng ra, lấy ra một viên thuốc nhanh chóng nhét vào trong miệng Hạ Hầu Thác, thi pháp ép hắn nuốt xuống. Mãi đến lúc này Bạch Phượng Hoàng mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói. Lão tặc, người hù chết lão nương rồi. Nghe Vệ Xu nói giọng của nữ nhân, Hạ Hầu Thác ánh mắt lóe lên không yên. Vừa khổ vì không thể động đậy, vừa không nói ra lời, Bạch Phượng Hoàng lấy tinh linh ra liên lạc Dương Khánh. Đắc thủ, người đã khống chế, nhanh tới tiếp ứng. Dương Khánh đang ngồi trong một phòng riêng của tiểu lâu, từ cửa sổ nhìn chăm chăm vào chiếc thuyền, xem có động tĩnh gì. Nghe tin đại hỉ, cũng không ngờ Bạch Phượng Hoàng có thể dễ dàng đắc thủ như vậy, lập tức trả lời căn dặn. Không được làm ra bất cứ động tĩnh gì, chờ đấy, có bất cứ dị thường nào lập tức lấy lão tặc làm con tin. Không nói thêm gì, cẩn thận thu hồi tinh linh, tận lực khống chế sóng pháp lực không tiết ra ngoài. Hắn cũng không gấp rời đi, mà liên tục ăn uống một hồi, mới lặng lẽ tính tiền, rời khỏi tiểu lâu. Ra khỏi tiểu lâu, Dương Khánh đi đi lại lại trong đám người ở trong phố. Từ khi nhận được tin tức Bạch Phượng Hoàng, hắn đang suy tư sự kiện từ đầu tới đuôi, xem có bẫy hay không.

năm ngón tay bấm vào đỉnh đầu Hạ Hầu Thác. Rất nhanh, từ hai tay, hai mắt, lỗ mũi và miệng Hạ Hầu Thác tràn ra từng làn khói đen vào lòng bàn tay Diêm Tu. Đợi Diêm Tu bên này thu tay lại, Hạ Hầu Thác cũng chậm rãi mở hai mắt. Đập vào mắt chính là cảnh Dương Khánh đứng chắp tay từ trên cao nhìn hắn đầy hứng thú. Bên cạnh còn có Hắc Thán thi thoảng ngó cái đầu ra. Hạ Hầu Thác cùng Dương Khánh đối diện một hồi, sau đó ánh mắt nhìn xung quanh, phát hiện mình ở trong đạo quan của chính mình, mà trong đạo quan là một cảnh không bình thường. Một tược dụng đổ nát, mà chỗ hắn ngồi, trên cơ bản, hắn lại nghiêng mặt lại, tự hồ ý thức được gì, trên mặt nhìn chăm chăm Dương Khánh hỏi. Các ngươi là người của phe nào? Dương Khánh nhiều hứng thú nói, nghe đại danh Thiên Ông đã lâu, chi bằng đoán một chút xem sao. Hạ Hầu Thác quay đầu về phía sau nhìn Diêm Tu. Sau khi ánh mắt bên trong thuyền tập trung chứng kiến Diêm Tu đánh ra hắc quang trên người mình, bèn nhận ra cảnh mơ hồ. Ánh mắt nhìn chăm chăm Diêm Tu gần từng chữ. Ngươi là Diêm Tu, bên cạnh Ngưu Hữu Đức. Các ngươi là người của Ngưu Hữu Đức, hay là luyện nhục nhân? Đúng rồi, bằng thế lực của lục đạo dư nghiệt hôm nay, sao có thể khống chế Ngưu Hữu Đức? Các người là người của Ngưu Hữu Đức. Quay đầu về sau nhìn Dương Khánh. Thứ cho lão phu trí nhớ tồi, Ngưu Hữu Đức bên cạnh tựa hồ không có người như người. Người là ai? Hắn nhìn thấu Dương Khánh mới là người làm chủ nơi này. Có là có, chỉ tại hạ rời của vương gia đã lâu rồi, gần đây mới trở về. Thiên ông suy nghĩ một chút, sẽ có ấn tượng. Dương Khánh chắp tay nói. Dương Khánh bái kiến Thiên Ông. Dương Khánh. Hạ Hầu Thác lẩm bẩm vài tiếng chậm rãi gật đầu. Có chút quen tai, Ngưu Hữu Đức bên cạnh tự hồ cũng có người như người. Như Hữu Đức đâu? Nếu đã tới vì sao không gặp mặt lão phu? Dương Khánh. Vương gia trên tay còn rất nhiều đại sự phải xử lý. Việc nhỏ không nhọc vương gia pháp giá đích thần tới. Việc nhỏ. Hạ Hầu Thác vỗ tay lên bàn ngửa mặt lên trời cười to, tựa hồ cười ra nước mắt. Hai tay chống lên bàn chậm rãi đứng lên, lắc đầu cười nhìn chăm chăm Dương Khánh nói. Người có thể đứng chỗ này nói khoác không biết nhượng. Nói vậy, chủ sự lần này chính là người. Dương Khánh mỉm cười không phủ nhận, không thừa nhận. Được. Hạ Hầu Thác gật đầu rời khỏi chỗ ngồi, trong đại điện đi lại một hồi, nhìn hai bên hai hàng chỗ ngồi, lại nhìn chỗ ngồi của mình hỏi. Nhi tử lão phu có phải bị các ngươi một lưới bắt hết rồi hay không? Dương Khánh nói, đều vẫn sống, tạm thời chưa lo lắng về sự an toàn. Đó là vẫn còn giá trị lợi dụng. Hạ Hầu Thác gật đầu tán thành một tiếng, nghiêng đầu dòm Dương Khánh nói. Động vào bên này nhưng lại không thể động vào thế lực bên ngoài Hạ Hầu gia. Xem ra các ngươi chính là vì tộc lão hội mà đến. Dương Khánh cười nói, vì sao không thể là vì ngươi mà tới? Hạ Hầu Thác cười lạnh một tiếng, tin ta còn sống, các ngươi e là vừa biết từ chính miệng vệ xu. Dương Khánh mỉm cười, làm sao biết? Hạ Hầu Thác quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa lớn, khẽ thở dài. Tào Mãn đi tìm Ngưu Hữu Đức đòi xem huyết điền. Ngưu Hữu Đức mượn tới kéo dài. Tào Mãn đương nhiên sẽ cảnh giác, sẽ không theo thời gian mà Ngưu Hữu Đức dặn. Người có tư cách tận mắt nhìn thấy huyết điền, ngoại trừ vệ xu ra không còn người nào khác. Nói cách khác, Ngưu Hữu Đức trì hoãn là vì vệ xu. Trước khi khống chế vệ xu, không thể nào biết ta còn sống. Như vậy hiển nhiên, mục đích các ngươi từ đầu động vào vệ xu là nhắm vào tộc lão hội. Có điều trùng hợp từ trong miệng vệ xu biết được bí mật ta còn sống. Tộc lão hội bí mật này, Hạ Hầu gia người cầm quyền, mỗi bên đường khẩu đều không dám tiết lộ ra ngoài. Bọn họ ra cũng không có ai biết được. Tà Mãn cũng không có khả năng nói cho các ngươi biết. Khi chưa rõ nội tình Hạ Hầu gia, các ngươi có bản lĩnh khống chế người để đào ra bí mật. Nhưng bằng thế lực Ngưu Hữu Đức cũng không dám vọng động người Hạ Hầu gia mỗi bên đường khẩu. Hậu quả vọng động, Ngưu Hữu Đức không gánh nổi. Trừ phi là người chết mới không tiết lộ các ngươi bị khống chế. Khả năng lớn nhất cũng chỉ có Hạ Hầu lệnh đã chết. Xem ra, Hạ Hầu lệnh trước khi chết U Minh Tổng đốc phủ các ngươi đã moi ra không ít bí mật. Các ngươi từ trong miệng hắn biết được tình hình mỗi bên đường khẩu, cũng biết tộc lão hội tồn tại. Thế nhưng hạ hậu lệnh cũng không biết ta còn sống. Các ngươi đã biết tình hình mỗi bên đường khẩu, cũng vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì các ngươi biết tộc lão hội bất cứ lúc nào cũng có thể khôi phục mỗi thế lực bên đường khẩu. Cho nên, các ngươi muốn diệt trừ hậu họa trước, nên mới hạ thủ với vệ xu. Không ngờ từ trong miệng vệ xu biết được lão phu còn sống. Lão phu nói không dài chứ. Hắn quay đầu về sau lạnh lùng nhìn chăm chăm Dương Khánh. Dương Khánh cười không nói nhưng trong lòng thì thầm than. Hạ hầu thác không hổ là uy chấn thiên hạ. Nhanh như vậy đã nói đúng 8-9 phần đầu đuôi của sự việc. Hạ hầu thác xoay người trở về đi tới trước mặt Dương Khánh nhìn chăm chăm Dương Khánh nói. Chỉ có một điều lão phu không nghĩ ra. Xem động tác các người tự hồ đã biết vệ xu là một cái bẫy. Việc này ngoại trừ lão phu không bất cứ người nào biết. Khống chế vệ xu cũng vô dụng. Lão phu muốn biết các người vì sao nhìn ra được. Dương Khánh cười nói. Bởi vì ngươi còn sống. Hạ hầu thác ngứa ra một tiếng. Chỉ đơn giản như vậy. Dương Khánh bình tĩnh. Bởi vì ta không tin. Ngươi, từ trong miệng vệ xu xác thực không nhìn ra có bất cứ dấu hiệu bẫy nào. Nếu không phải biết hạ hầu lệnh chết là do ngươi một tay cố ý để mặc, ta thiếu chút nữa thì tin. Suýt nữa thì thực sự cho rằng không có cái bẫy nào. Nhưng thiện ông là ai? Vì đạt được mục đích ngay cả nhi tử mình cũng có thể hy sinh. Ta thực sự khó tin được thiện ông có thể đem tính mệnh của mình hoàn toàn giao phó trên tay của vệ xu. Vì vậy, mặc dù chúng ta từ vệ xu biết được chân tướng, cũng không nhìn ra bất kỳ cái bẫy nào. Nhưng ta không tin thiên ông buộc mình phải tìm mọi điểm đáng ngờ. Vì vậy ta nhiều lần suy tư từ những tin tức có được từ vệ xu. Nếu nói điểm đáng ngờ, cũng chỉ có chỗ cửa vào loạn thạch tinh vực. Bởi vì mọi xu mỗi lần đi tới nơi đó, vì vậy cứ bám lấy nơi này suy nghĩ mọi khả năng. Cuối cùng tính ra một khả năng kinh người, vệ xu có thể là một cái bẫy của thiên ông, lại lấy huyết liên ra thăm dò phản ứng của thiên ông. Quả nhiên. Hạ Âu Thác im lặng trong chốc lát, chợt cười khổ lắc đầu. Xem ra Vân Chi Thu ở Vương Phủ đánh ghen cũng là âm mưu của các người. Theo lý thuyết như Hữu Đức nếu có âm mưu gì nhắm vào Lão Phu cũng sẽ không vào lúc này gây ra bất cứ dị thường nào. Kết quả các người ngược lại đi con đường cũ. Đích xác là loại bỏ nghi ngờ của Lão Phu. Được, được, được. Hắn giơ tay vỗ bả vai Dương Khánh. Quả nhiên là sóng sau đè sóng trước. Ta ngược lại không cho là như vậy. Thiên ông ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối. Nếu như chiếm giữ nhiều ưu thế như vậy, còn có thể bại dưới tay thiên ông, vậy thì quá vô lý. Theo ta thấy, tục ngữ nói giàu không quá ba đời, việc không quá ba bận. Từ yêu tăng đến lục đạo, lại đến thanh chủ và Phật chủ. Dương Khánh dừng chút từ từ nói. Nơi đây có người cố ý lập mưu, nhưng người định không bằng trời định. Những việc trùng khớp cho thấy thiên ông số mệnh đã hết, vận khí đã không còn ở hạ hầu gia bên này. Vương gia nhà ta mới là mặt trời chính ngọ. Câu nói sau cùng khiến hạ hầu thác thân thể khẽ run, tâm tình có chút bối rối. Sau khi tỉnh táo lại nhìn chăm chăm Dương Khánh nói. Năm đó, lão phu cho rằng Ngư Hữu Đức có nhanh trí nhưng không thiện mưu. Cho nên với việc hắn cũng không phải là đương nhiên. Nhưng Ngư Hữu Đức sau này thi triển các loại thủ đoạn khiến lão phu có chút nghi hoặc, trước còn không nghĩ ra. Bây giờ đại khái nắm chắc rồi, chuyện này phía sau e rằng có người bày mưu tính kế. Nếu lão phu không đoán sai, lật đổ Hạo Đức Phương liên hoàn kế cũng do người. Ngư Hữu Đức cho người tới đối phó lão phu có thể thấy được chút ít. Mà người mặc dù giới chứng Ngư Hữu Đức cống hiến, nhưng Ngư Hữu Đức lại không tín nhiệm người, sẽ không cho ngươi nắm thực quyền. Không biết lão phu có nói sai hay không. Dương Khánh trong lòng run lên. Hắn vừa mới đâm trúng chỗ đau hạ hầu thác, làm cho hạ hầu thác thân thể run lên. Hạ hầu thác lập tức ngược lại cũng cho hắn một đòn, đâm trúng điều khó nói trong lòng hắn. Nhưng Dương Khánh ngoài mặt mỉm cười. Thiên ông quá tự tin với khả năng phán đoán của mình. Hạ hầu thác gương mặt già nua, cười quỷ dị nói. Lão phù đối với hạ hầu gia vẫn còn chút sức uy hiếp. Nếu Ngư Vũ Đức thực sự tín nhiệm người, lão phù cũng sẽ không rơi vào trên tay người. bởi vì trước đó ngươi nhất định sẽ ngăn cản hắn động thủ, bởi vì ngươi giỏi về lên kế hoạch, sẽ không làm chuyện không chắc chắn. Trước khi khống chế Vệ Xu, các ngươi căn bản không biết tình hình cụ thể nơi này. Ngươi vì sao lại mạo hiểm như vậy? Chỉ có Ngư Hữu Đức với thói quen đều mạo một phen, nhìn thấy chiến cơ mạo hiểm xuất kích. Ngươi sau khi biết khẳng định sẽ ngăn cản, thế nhưng không ngăn cản được. Nếu ta đoán không sai, Ngư Hữu Đức nhất định là gạt ngươi trước khi động thủ với Vệ Xu, làm cho ngươi không có đường lui. Ngươi mới không thể từ chối. Đổi lại thành đại tướng dưới phía có thực quyền, cũng có thể tìm lý do từ chối, không dám gánh trách nhiệm nếu thất thủ. Ngư Hữu Đức đâu dám ép bức như thế. Điều này cho thấy ngươi vất vả, công lao càng lớn, lại vừa không có thực quyền trợ giúp. Ngươi còn dám nói Ngư Hữu Đức tín nhiệm ngươi. Diêm Thu Hắc Thán đứng cạnh Lưu Tâm Hạ Hầu Thác vừa chú ý phản ứng của Dương Khánh. Dương Khánh trong lòng cảm giác có chút chua xót, thậm chí thêm khiếp sợ, vẻ mặt vẫn như cũ mỉm cười. Thiên ông còn muốn nói điều gì? Hạ Hầu Thác nói, ngươi biết Lão Phu muốn gì, ngươi cũng biết Lão Phu có thể cho người cái gì. Phanh. Hắc Thán đột nhiên xuất thủ một quyền đập vào mặt Hạ Hầu Thác, răng lẫn máu bay ra ngoài. Hạ Hầu Thác hét lên rồi ngã gục, ngất đi. Ông nội người ở Mỹ chết mất. Hắc Thán hùng hùng hổ hổ lại đả Hạ Hầu Thác một cước, nói với Dương Khánh. Đừng nghe hắn nói bậy, lão già này chính là mồm miệng đợi hại. Hắn đang sử dụng cái gì... À, đúng rồi, kế đi rán. Mọi người không nên trúng kế của hắn. Dương Khánh mỉm cười. Lão hồ ly này quả thực không đơn giản. Ta không bằng hắn. Diêm Tu tiến lên yên lặng đem Hạ Hầu Thác thu vào. Không qua bao lâu, sáu tướng lục đạo chủ động đến. Tiên phong vào đạo quan chung quanh quan sát một hồi. Đơn tình nói. Hóa ra nơi này chính là chỗ ẩn thân của Hạ Hầu Thác. Dương Khánh. Bên ngoài xử lý thế nào? Ngao Thiết đã thu dọn sạch sẽ, cầm mấy vòng tay chữ vật dâng lên. Dương Khánh đưa tay cản lại. Vương gia nói rồi, chiến lợi phẩm phân cho lục đạo, vương gia sẽ không kiểm tra nữa. Hắn bên này từ người Hạ Hầu Thác lấy được tài sản đương nhiên sẽ báo cáo lại cho Miêu Nghị. Sáu người cùng nhau chắp tay nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Lập tức nhìn nhau cười ha ha. Đối với bọn họ mà nói, lần này hữu kinh vô hiểm, đào căn cơ Hạ Hầu gia, ngay cả Hạ Hầu Thác chiếm giữ thiên hạ nhiều năm như vậy cũng rơi vào tay bọn họ, còn thu được một món lớn. Thực sự là vui quá, mọi người buồn bực vì bị nhốt ở luyện ngục nhiều năm như vậy, tiêu tan. Đi thôi, trở về phục mệnh. Dương Khánh cười nói một tiếng đi ra ngoài điện, một đám người đi theo. Kinh thành phồn hoa, trong đình viện sâu thẳm. Dưới gốc cây đại thụ, một chiếc xích đu trống trơn. Cách đó không xa, Tào Mãn đi đi lại lại lo lắng, tâm trạng lo lắng. Vệ Xu đi mãi không về, lại không liên lạc được, làm cho hắn cực kỳ lo lắng. Vì vậy, nhanh chóng rời đi, hắn lo lắng có phải Ngư Hữu Đức giở trò gì hay không. Nhưng lại không tiện hỏi, vạn nhất không phải do Ngư Hữu Đức mạo muội sẽ làm Ngư Hữu Đức biết Vệ Xu đã mất tích. Tin tức Vệ Xu mất tích một khi lộ ra, tất sẽ khiến người trong thiên hạ chú ý. Vệ Xu thực sự biết nhiều bí mật của Hạ Hầu gia. Ngưu Thiên Vương Phủ, biết đám người Dương Khánh toàn thắng, Miêu Nghị tự mình đứng ở cửa viện nhanh tiếp, Dương Diệu Thanh tự mình ra ngoài đón chào. Nhìn thấy đám người Dương Khánh tiến đến, Miêu Nghị lộ vẻ ra, nụ cười. Nhìn thấy Miêu Nghị tự mình nhanh tiếp, đám người Dương Khánh cũng nhanh tiến tới, gần hành lễ. Vương gia. Miêu Nghị tiến lên hai tay đỡ Dương Khánh. Miễn lễ, cực khổ rồi. Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, mời vào bên trong. Hắn nắm tay Dương Khánh kéo đi. Dương Khánh liên tục biểu thị sợ hãi. Miêu Nghị hưng phấn không thôi, lại không chịu buông, hậu đãi cực kỳ. Coi như Diêm Tu và Hắc Thán, Miêu Nghị vẫn chưa quản hai người bọn họ. Từ góc độ nào đó mà nói, một giọt máu đào hơn ao nước nã. Vừa vào sảnh chính, Miêu Nghị buông Dương Khánh bỗng nhiên sửa sang quan y đối mặt chắp tay cúi chào Dương Khánh. Lần này tiên sinh lập được đại công, không gì tạ ơn, xin nhận của ta một cúi đầu. Dương Khánh vội tránh ra kinh sợ nói, vương gia, đây là điều thuộc hạ phải làm. Rất nhiều chuyện đều trong lúc vô tri vô thức thay đổi. Năm đó cho dù theo Miêu Nghị cũng sẽ không như vậy. Bây giờ Dương Khánh đối mặt Miêu Nghị lại cẩn thận hơn nhiều. Mà Miêu Nghị trên người bất giác xuất hiện phong phạm của vương gia, khí thế uy nghi từ từ đã hiển hiện. Miêu Nghị nắm cánh tay hắn cười ha ha. Sai rồi, đại công là đại công, không gì sánh kịp. Hà Hầu Thác trọn đời uy hiếp thiên hạ, không kiêng kỵ ba phần là không được. Bây giờ lại thua dưới tay của tiên sinh. Tiên sinh đời này không còn gì đáng tiếc. Bản vương đảm bảo với tiên sinh, một khi cơ duyên thích hợp, sau khi bản vương định triều sẽ công khai công lao của tiên sinh, nhất định sẽ trở thành câu chuyện được mọi người ca tụng. Dương Khánh vội vã từ chối nói. Vương gia nói quá lời, lần này chính là vương gia định mưu hành động, thuộc hạ chỉ chấp hành. Nếu không có vương gia cường lực thi hành việc này, thuộc hạ suýt chút nữa làm hỏng việc. Nếu nói là công, thuộc hạ chỉ nhờ bóng vương gia, thực sự không dám nhận đại công. Miêu Nghị cười to nói, sai rồi, việc lần này nếu không có tiên sinh tự mình xuất mã, hậu quả khó lường được, là công lao của tiên sinh, chính là công lao của tiên sinh, không cần từ chối. Bản vương bây giờ cũng không biết nên thưởng tiên sinh cái gì, chỉ bằng tiên sinh tự mình muốn gì cứ nói, cho dù là phi tử của thanh chủ, bản vương cũng sẽ mang về cho ngươi. Hắn thực sự là quá vui, muốn không vui cũng không được. Chuyện lần này có thể nghĩ thế nào? Nghĩa là Hạ Hầu gia tộc chiếm giữ thiên hạ đại thể đã qua. Hạ Hầu gia tộc nắm giữ trong tay của hắn. Mọi người đều nói, có được Hạ Hầu gia có được thiên hạ. Dương Khánh lần này lập được công lao thực sự quá lớn, không thưởng không được. Chỉ cần Dương Khánh muốn, hắn nhất định sẽ làm được. Hắn cũng tin Dương Khánh sẽ không đưa ra yêu cầu quá vô lý. Lời này nếu để cho thanh chủ nghe thấy không tức giận thổ huyết mới là lạ. Đây là muốn cái gì thì cho cái đó. Hắc Thán đứng cạnh nghe không ngừng hâm mộ. Đổi lại là hắn, hắn sẽ bảo vương gia đem hai vị thủ hộ huyền nữ thưởng cho hắn. Diêm Tu vẫn như cũ giữ nguyên khuôn mặt như người chết. Dương Triệu Thanh thì tủm tỉm cười. Hắn đương nhiên biết lần này thành công có nghĩa như thế nào. Cũng rất vui vẻ. Trong lòng cũng không khỏi thầm than. May mắn trước đây vương gia độc đoán theo ý kiến của mình. Nếu không làm sao có kết quả này. Mà Dương Khánh nghe tới câu sau cùng, vốn định từ chối. Nhưng hắn nhận ra do dự, chắp tay nói. Thuộc hạ quả thật có một yêu cầu quá đáng, hy vọng vương gia có thể thành toàn. Miêu Nghị không chút cho sự vung tay lên nói. Cứ nói đừng ngại. Dương Khánh trong mắt lóe lên vẻ lúng túng, nói. Thanh chủ phi tử thuộc hạ không muốn, nhưng thuộc hạ coi trọng Tô Vận, đã sinh lòng ái mộ, xin vương gia thành toàn. Lập được công lao này cái gì cũng không cần, hắn lo lắng sẽ làm cho Miêu Nghị suy nghĩ. Vì vậy, căn bản thừa cơ nói ra chuyện này. Miêu Nghị nhất thời không cười được, ngây người ra nhìn Dương Khánh giật mình trợn tròn mắt. Hạc Thán vẫn vậy, vẻ mặt ước ao nhìn Dương Khánh và Diêm Tu cũng ngây người. Vẻ mặt như người chết của Diêm Tu cũng tràn đầy nét khó có thể tin. Miêu Nghị, người nói đến Tô Vân, người nhìn trúng Tô Vân. Dương Khánh chắp tay. Từ khi thấy nàng lần đầu tiên, thuộc hạ vừa gặp đã thương. Nếu có được nàng làm bạn, Dương Khánh cuộc đời không còn gì tiếc nuối. Miêu Nghị nhíu mày. Khó trách, khi đó người đứng ra vì nàng biện hộ, hóa ra còn ẩn giấu tâm tư này. Dương Khánh vội hỏi. Vương gia thứ tội, ban đầu xác thực ẩn giấu tâm tư, nhưng cũng là vì vương gia. Mà thôi, thất tình lục dục là việc thường tình. Thứ cho người vô tội. Miêu Nghị hào phóng vất tay. Bằng việc Dương Khánh lần này lập được đại công lao, chút việc này không là gì. Có điều không khỏi giờ khóc giờ cười nói. Bản vương lại hy vọng ngươi muốn có độc phi tử thanh chủ. Tô Vận này, Dương Khánh ơi là Dương Khánh, ngươi thực sự đưa cho bản vương một bài toán khó. Nếu là nữ nhân khác hắn có thể giúp đoạt được. Tựa như trước đây hắn từng thanh toàn từ Đường Nhân và Tuyết Tinh Lung. Thèn chốt là Tô Vận bây giờ đã là người dưới trướng hắn, làm sao ép buộc, cũng không thể làm chuyện này được. Dương Khánh kiên trì con người bái thật sâu nói, xin vương gia thành toàn. Miêu Nghị khẽ nhíu miệng phát hiện hôm nay vị trí thật đúng là không thể hứa bẹn bừa bãi, hai tay đỡ hắn đứng lên cười khổ nói. Dương Khánh không phải bản vương không muốn thành toàn ngươi, nhưng Tô Vận tình hình ngươi cũng biết, Cho dù bản vương hạ lệnh, nàng cũng sẽ không đồng ý. Bản vương cũng không thể bắt ép nàng, buộc nàng và người động phòng. Cho dù gạo nấu thành cơm cũng vô dụng thôi. Nàng đối với Hạo Đức Vương tình cảm sâu sắc. Người sàng bậy sợ là sẽ ép chết nàng. Đây chắc chắn không phải điều người muốn thấy. Dương Khánh. Thuộc hạ biết nàng đối với Hạo Đức Vương tình cảm sâu sắc, nhưng thuộc hạ cũng tin tưởng chuyện cũ sẽ không vĩnh viễn dừng lại. Thời gian có thể xóa tan tất cả. Thuộc hạ không muốn vương gia bức bàn hồn, chỉ là muốn để cho vương gia biết tâm ý thuộc hạ, âm thầm tác hợp là được. Coi như có thể thành hay không, thuộc hạ chỉ biết làm hết sức, cũng không miễn cưỡng nàng. Thành hay không đều do thuộc hạ. Miêu Nghị nghe hiểu rồi, đây là muốn để cho hắn bằng lòng không ngăn cản theo đuổi Tô Vận. Giúp hắn tạo cơ hội chuyện này không gì là không thể. Lúc này ha ha cười nói. Tốt tốt, người tự xem mà làm đi. Cảm thấy cơ hội thích hợp thì cứ nói, bản vương nhất định tận lực tác hợp. Dương Khánh đại hỉ chắp tay, tạ vương gia thành toàn. Việc này tạm thời đặt sang một bên, đem chuyện bẩm báo xong coi như cũng dòng việc. Dương Khánh lúc đó đuôi về. Diêm Tu lại đem Thanh Nguyệt thả ra ngoài, thấy náo loạn một vòng trở về vương phủ, dường như chuyện gì cũng không làm, Thanh Nguyệt cũng có chút mơ hồ. Vương gia, đây là... Miêu Nghị chỉ nói một câu. Chuyện trước đó coi như chưa từng xảy ra, hiểu chưa? Thanh Nguyệt nhận ra chợt chắp tay nói. Thuộc hạ hiểu. Miêu Nghị phất tay để cho nàng lui xuống. Không đợi công người bên ngoài, Miêu Nghị muốn gặp Hạ Hầu Thác lập tức. Diêm Tu báo cáo chuyện Dương Khánh và Hạ Hầu Thác nói chuyện. Miêu Nghị nghe xong trầm ngâm hồi lâu. Hạ Hầu Thác được giả ra ngoài, bị một quyền của Hắc Thán đánh cho chật vật không chịu nổi. Bốn phía ánh mắt rơi vào trên người Miêu Nghị. Miêu Nghị cười đi tới bên cạnh hắn, khách khí chắp tay hành lễ. Bái kiến thiên ông. Thiếu hơn nửa hàm răng, Hạ Hầu Thác vui tươi hớn hở nói. Chúng ta nhiều năm không gặp rồi. Miêu Nghị cười nói. Thiên ông không muốn thấy người trong thiên hạ, bản vương cũng là bất đắc dĩ, chỉ là quá mức tưởng niệm thiên ông, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đem thiên ông mời tới đây. Hạ Hầu Thác mỉm cười gật đầu, biết nói gì cũng đều là lời nói nhảm. Tư thái người thắng tâm tình hắn cũng có thể hiểu được. Bắt hắn mà không nhìn một cái, như cảm y dạ hành, trong lòng sẽ rất khó chịu. Hắn cười nói, không biết như thương vương chuẩn bị xử trí lão phu như thế nào. Miêu Nghị cười nói, đương nhiên là tặng cho yêu tăng Nam Ba để dàn xếp ổn thỏa. Hạ Hầu Thác cười lạnh, người nếu có bản tính tốt nhất nói được thì làm được. Người nếu không phải đem ta cho yêu tăng Nam Ba, thì người chính là đồ tạp chủng. Trong lòng hắn hiểu rất rõ, Miêu Nghị thuần túy là đang hù dọa hắn. Miêu Nghị không có khả năng đem hắn giao cho bất cứ kẻ nào. Một khi để lộ bí mật Hạ Hầu ra, Miêu Nghị lao tâm khổ tứ gây nên coi như cũng bất công. Có thể nói ra lời này cũng bởi vì trong lòng tức giận, đụng tới cái người không làm theo lẽ thường làm loạn, cảm giác thua, có chút oan uổng. Miêu Nghị lại không có chút giận dữ nào cười nói, bản vương không dám đem ngươi cho yêu tăng, nhưng bản lĩnh yêu tăng thiên ông biết, bản vương tuy có thể cho thiên ông một cái chết thanh thản, chỉ sợ thiên ông chết không an lòng mà thôi. Hạ Hầu Thác chắp tay lạnh lùng nói, lão phu cần lo lắng sao, vương gia đương nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào giúp lão phu diệt trừ yêu tăng. Nói không thắng, Miêu Nghị cũng không nhiều lời. Bằng không thờ gì thiên ông có nhã hứng, bản vương cùng thiên ông đánh cuộc thế nào? Hạ Hầu Thác hứng thú nói, đánh cuộc thế nào? Miêu Nghị sầm mặt lại, hờ hứng lạnh lẽo gần từng chữ. Cược vương gia ta tương lai có thể đem Hạ Hầu ra diệt cỏ tận gốc hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 535 của bộ truyện Thiên Đế Dạ Vợ. Mong quý vị các bạn ủng hộ nhiều hơn. Tập truyện này thì mình xin phép dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.